giọt máu oan nghiệt. Chuyện không kể lúc nửa đêm. Bản nhạc cuối cùng vừa chấm dứt thì cũng là lúc Bích Trâm nghe nhói đau ở bụng dưới. Cô ta buông người khách nhảy ra và nói lào bào mấy tiếng rồi bước nhanh về phía quầy. Tài bán Marilan tinh mắt nhìn thấy đã tiến ngay rồi hỏi nhanh: "Em sao vậy Bích Trâm?" Em cô nói không thành lời bởi cơn đau quặn lên dữ dội. Marilan giục người quản lý quầy rượu: "Nè, anh giúp nó đưa vào phòng trang điểm nhanh lên." Bích Trâm hầu như không còn biết gì sau đó. Khi cô mở mắt ra thì ngạc nhiên thấy mình nằm trong một gian phòng rất lạ, chung quanh không có ai khác. Cố nhận diện xem nơi này là đâu, nhưng Bích Trâm không tài nào mà đoán ra, bởi từ cách trang trí cho đến đồ vật đều khá lạ mắt, nếu không nói là vô cùng lập dị. Chiếc giường ngủ không làm bằng gỗ hay sắt thông thường, mà hầu như toàn bộ thiết kế bằng một chất liệu giống như là xương hay là ngà, vô cùng sang trọng. Toàn phòng không có lấy một chiếc tủ quần áo hay bàn viết, bàn phấn như các phòng khác, cho nên nhất thời chưa thể đoán được đây là phòng của nam hay nữ. Cũng may khi nhìn ra cửa sổ, Bích Trâm nhận ra một cái búi tóc giả đang máng ở đó. Cô buộc miệng: "Là nữ." Có nghĩa là cô đang nằm trong phòng của một người nữ. Mà là ai? Nhất định không phải là Marilan rồi, bởi người tài bán này sống với chồng con ở một khu lao động nhà nghèo, mà căn phòng này mới nhìn đã biết thuộc là một ngôi nhà sang trọng bậc nhất. Nhớ lại mang máng chuyện đã xảy ra, Bích Trâm đưa tay sờ bụng dưới của mình. Cô vẫn có cảm giác nó ê ẩm và bất giác tự nhủ: "Không lẽ mình bị dính rồi sao?" Cô nhớ lại lần chung chạ gần nhất với Linh. Lần đó cả hai người rất cẩn thận, tuy không dùng biện pháp tránh thai nhưng nhất định không thể nào mà xảy ra hậu quả đó được, bởi Linh là người rất nhiều kinh nghiệm, mà Bích Trâm thì đâu phải là một tay mơ. 5 năm vào nghề vũ nữ đã dạy cho cô nhiều bài học về cách sống, cách tự bảo vệ mình. Như vậy cơn đau bụng vừa qua đâu phải là triệu chứng có bầu hay là có cái gì đó nó liên quan. Nhớ tới Linh, Bích Trâm đâm ra lo. Từ hơn tuần nay, Linh không hề ghé vũ trường hay nhà của cô. Điều này trái với trước đây, cứ một đêm không ghé qua vũ trường thì hôm sau thế nào anh chàng cũng sẽ mò tới căn nhà thuê của người yêu. Và những lần như vậy, anh thường ở lại đây cả ngày. Linh chưa có vợ, sống đời nghệ sĩ, tuy là không giàu có nhưng cũng thông dong, thương Bích Trâm thật lòng vì hai người hứa chắc với nhau là sẽ cưới nhau năm nay và sẽ chính thức làm đám cưới. Khi ấy Bích Trâm sẽ bỏ hẳn cái nghề vũ nữ. Giấc mộng con mà hai người đã dự tính không phải là chuyện viển vông, bởi cả hai đều thật lòng và quyết tâm, nhất là với Bích Trâm. Mặc dù cô được tiếng là một hoa khôi của vũ trường, có hàng tá đàn ông thèm thuồng đeo đuổi, nhưng cô chỉ yêu có mỗi mình Linh và sẽ quyết chung thủy với anh chàng. Một tiếng động ở cửa phòng khiến Bích Trâm giật mình. Cô quay lại vừa kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua ở cửa. "Chủ nhà đó chăng?" cô lên tiếng. "Ai ở ngoài đó vậy?" Không hề nghe tiếng đáp lại, Bích Trâm bước ra định mở cửa, nhưng cửa đã khóa chặt, mà nhìn quanh thì không thấy chìa khóa đâu cả. Cũng không biết cách nào để mở cửa, nên Bích Trâm đành phải đứng trong, nhìn ra cửa sổ và hỏi lần nữa: "Ai ở ngoài đó vậy?" Vẫn im lặng, Bích Trâm đành đứng thần người ra và thắc mắc càng nhiều hơn. Lúc này cô mới tò mò nhìn búi tóc treo lơ lửng ở trên song cửa. Một lọn tóc dày và dài được búi lại thành một búi. Nó không giống như kiểu đầu tóc mượn của các phụ nữ nông thôn, mà lại giống với kiểu tóc giả ở các tiệm uống tóc, hay dùng để gắn vào đầu những người cần thêm tóc giả để mà bới đầu. Không dám đụng vào, tuy nhiên có lẽ do cơn gió thổi qua nên búi tóc nó rơi xuống sàn nhà. Bích Trâm đành phải cúi xuống mà nhặt lên, định máng vào chỗ cũ, nhưng chợt cô nhìn thấy có một mảnh giấy nhỏ đính kèm trong búi tóc. Buộc lòng cô phải nhìn vào mảnh giấy và Bích Trâm giật mình: "Sao lại có tình Linh ở đây?" Trên mảnh giấy chỉ vọn vẹn hai chữ: "Gửi Linh." "Linh nào?" Bích Trâm tự hỏi, vô tình cầm luôn búi tóc ở trên tay một hồi lâu. Cuối cùng cô chợt hiểu ra rồi kêu lên: "Không lẽ đây là căn phòng của Linh?" Từ khi quen nhau cho tới nay gần 2 năm, chưa lần nào Bích Trâm theo Linh về nơi ở riêng của anh. Lý do là Linh ngại, bởi nơi ở nhà là một người dì ruột. Theo lời Linh nói thì bà ấy khó tính lắm, hay thắc mắc này nọ về cuộc sống riêng tư của anh, nên Linh định khi nào hai người đã chính thức tính chuyện hôn nhân thì sẽ dẫn Bích Trâm về và giới thiệu luôn. Thì ra anh ấy đã dối mình là nhà nghèo, chứ thật ra nhìn phòng này thì anh ấy đâu phải là nhà nghèo. Bích Trâm lẩm bẩm rồi cầm búi tóc quay trở lại giường. Bây giờ cô mới thắc mắc dữ hơn về cái búi tóc này. Cô nào gửi cho Linh để làm gì? Bởi tóc này chỉ để dành cho phụ nữ, mà Bích Trâm thì chưa bao giờ nói với Linh về việc có cần một đầu tóc giả. Bởi tóc Bích Trâm vốn đã dài và đẹp, nếu không muốn nói là quyến rũ, nhiều người đã thèm thuồng mà còn không được. Thế tóc này để làm gì? Bích Trâm cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó ở trong đầu, cho đến khi hai mắt cô như có ai đã kéo trì xuống. Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, khiến cho Bích Trâm dù mới tỉnh lại sau một cơn ngất cũng không thể nào cưỡng lại được. "Tỉnh lại đi chứ, ngủ gì mà ly bì vậy?" Lại nghe giọng nói quen quen, Bích Trâm từ từ mở mắt ra. Cô giật mình khi thấy mình người đứng trước mặt mình là chị Marie Lan và Lan Ngọc, một đồng nghiệp. Marie Lan cào nhào: "Mày sao vậy Bích Trâm? Đau bệnh gì mà nằm cả hai ngày hai đêm? Bữa nay nếu tao với con Lan Ngọc không tới đây thì chắc mày ngủ luôn quá." Bích Trâm ngơ ngác nhìn quanh, cô nhận ra đây là căn phòng của mình và hoảng hốt: "Ủa, em về đây hồi nào? Ai đã đưa em về?" Marie Lan lắc đầu: "Cái con quỷ này mày mê ngủ đến mày không nhớ gì hết à? Thì cái con Lan Ngọc và cái thằng bảo vệ vũ trường nó đưa mày về chứ ai?" "Về đâu?" "Thì về đây chứ về đâu nữa. Cái đêm hôm mà mày bị đau bụng rồi mày ngất đi, tao tính biểu tụi nó chở mày đi nhà thương, nhưng sau đó thấy mày không đến nỗi nào nên mới biểu con Lan Ngọc hộ tống mày đưa mày về nhà." Quay sang Lan Ngọc, Bích Trâm hỏi dồn: "Mày đưa tao về đâu?" Lan Ngọc phá lên cười: "Cái con khỉ này, đầu óc mày có vấn đề rồi hả? Thì về nhà mày chứ ở đâu?" Bích Trâm nhớ lại căn phòng lạ, cô kêu lên: "Tôi đã ở căn phòng đó và bị khóa chặt cửa không có ra được." Marie Lan cũng cười to: "Thôi rồi, cái con này nó bị rối loạn thần kinh rồi, chắc là do mê sẵn lâu quá mà." Rồi chị quay sang Lan Ngọc trách: "Sao bữa đó em không ở lại với nó cho đến lúc nó tỉnh hả?" Lan Ngọc kêu lên: "Ở luôn tới bữa nay mà. Tối đó em thấy nó thở đều, nghĩ chắc là sau khi có thuốc giảm đau thì nó sẽ tỉnh lại, mà nhà em lại có việc nữa nên em mới bỏ đi về. Vả lại ở chung nhà với nó còn có bà chủ nhà, có gì thì họ sẽ giúp cho nó." Bích Trâm nói lớn: "Không phải căn phòng này em ở." Chợt nhớ lại búi tóc, cô quay sang giường để tìm và reo lên: "Nè, nó đây rồi." Bích Trâm nhặt lấy búi tóc nằm cạnh đưa lên: "Vật này là em đã lấy ở trong căn phòng đó mà." Nhìn búi tóc, Marie Lan ngạc nhiên: "Ủa, của ai vậy?" "Em đâu có biết, nhưng chắc chắn là của một cô gái nào đó." Rồi cô kể lại khá tỉ mỉ chuyện mình nằm một trong một cái căn phòng lạ. Nghe xong, Lan Ngọc kêu lên: "Trời ơi, nó kể nghe giống như là trong cái chuyện liêu trai quá." Marie Lan cũng nói: "Ừ, giống như người ta mơ gặp thấy ma, thậm chí còn ăn nằm với ma nữa." Biết họ chế nhạo mình, Bích Trâm gắt lên: "Không phải là mơ đâu, nếu mơ thì làm sao có lọn tóc thật này ở đây?" "Nhưng nếu là thật thì chuyện ấy là chuyện gì? Bây giờ mày thấy trong người mày ra sao? Có cảm giác như vừa ăn nằm với ma hay không?" Bích Trâm la lên: "Chị nói bậy, ăn nằm ở đâu mà ăn nằm?" Tuy nói vậy nhưng cô cũng đưa tay sờ bụng dưới của mình. Cảm giác đau đau như bữa tối đó đã hết hoàn toàn. Lan Ngọc hỏi: "Nè, bữa đó mày đau cái gì vậy? Có phải mày đã bị kẹt rồi không?" "Đâu có, tao mới vừa hết mà." Marie Lan bảo: "Nó giống như người là bị hư thai vậy đó." "Làm gì mà có?" Cả Marie Lan và Lan Ngọc đều phá lên cười: "Tụi tao tưởng đâu mày ham hố rồi vướng bầu đó chứ. Cũng may, chứ nếu thiệt thì hết làm ăn là đói nhăn răng đó nha con." "Mấy người này nói bậy." Bàn ra tán vào, càng làm cho Bích Trâm thêm rối. Cô cứ thắc mắc hoài chuyện căn phòng lạ và cái búi tóc. Như vậy là sao? Nếu là giấc mơ thì làm sao lọn tóc vẫn còn ở đây? Marie Lan cũng tán đồng. Chuyện này cũng hơi lạ. Theo tao, còn Bích Trâm hỏi lại bà chủ nhà xem búi tóc này là của ai. Có thể là bà ta biết thì sao? Bà chủ nhà sau đó cũng lắc đầu bảo: phòng của cô Bích Trâm mỗi khi đi là khóa kín cửa lại, đâu có ai mà vào đó được. Mà trong nhà này cũng chẳng ai có cái búi tóc đó cả. Lan Ngọc nhắc: mày liên lạc với Linh xem, hỏi anh ấy coi có vào phòng trong giấc mơ của mày có phải là của anh ấy không. Bích Trâm lắc đầu: tao không biết nhà của anh ấy. Vậy mày thử tìm anh ấy xem. Bích Trâm lắc đầu: hơn cả tuần nay tao không có gặp Linh, hình như là anh ấy đi xa ở đâu đó. Thế là mọi người rơi vào bế tắc. Lát sau Marie Lan mới nói: thôi, tốt hơn hết đó là bây giờ con Bích Trâm mày hãy nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tối nay đi làm trở lại. Hai hôm rồi khách nó cứ hỏi em hoài, cái lão chủ vũ trường cứ cằn nhằn quá trời. Hai người bạn về rồi, Bích Trâm cứ nằm đó mà mân mê búi tóc. Chẳng hiểu tại sao trong lòng cô cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt của một cô gái nào đó, và mỗi lần cô ta hiện ra thì y như là Bích Trâm nhìn thấy tóc của cô ta bay bay theo gió, giống hệt như là búi tóc ở trong tay mình. Phải chăng? Bích Trâm tự hỏi nhiều lần, nhưng cuối cùng đành phải tự an ủi: thôi chịu thôi, đó chắc là giấc mơ. Tuy nhiên đến chiều hôm đó, trong khi đang trang điểm chuẩn bị đi làm, thì bất ngờ bà chủ bước vào đưa cho một mảnh giấy. Có người nhờ gửi lại cho cô. Trong giấy ghi vắn tắt mấy dòng: có tin của Linh rất gấp, vậy hết giờ làm việc ở vũ trường rồi. Bích Trâm phải ra chỗ góc đường đón xích lô của người đàn ông mặc áo đỏ, đội nón rộng vành. Họ sẽ đưa tới chỗ Linh đang dưỡng thương. Anh ấy đang đợi Bích Trâm. Bích Trâm rất sốt ruột, nhưng chẳng cách nào hơn nên đành phải đi làm và đợi đến nửa khuya. Sau buổi tối, có hai người đàn ông vốn ái mộ Bích Trâm mời đi ăn tối, nhưng Bích Trâm đã khéo léo từ chối. Cô bảo: dạ em còn bệnh nên phải về nhà ngay. Người khách mới đưa cho Bích Trâm một xấp tiền khá nhiều. Nghe em bệnh, anh gửi chút ít để em có thuốc men bồi dưỡng. Bích Trâm không nhận thì người đó cứ nhét vô tai của cô rồi đi thẳng về xe rất nhanh. Đến khi xem lại, Bích Trâm quá đỗi ngạc nhiên khi phát hiện trong xấp tiền có một mảnh giấy nhỏ ghi mấy chữ: hãy coi chừng, đừng lên cái xích lô đó. Bích Trâm chạy theo ra ngoài thì người đàn ông đó đã biến mất. Cô thẫn thờ một lúc rồi quát xe đồng nghiệp khác đi về thẳng nhà. Thay vì ra chỗ góc đường ngang qua đó, Bích Trâm đúng là đã thấy có một chiếc xích lô với một người mặc cái áo đỏ, đội mũ rộng vành. Còn đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì khi mở cửa phòng vào, Bích Trâm sững sờ thấy có một cô gái lạ đang ngồi đợi sẵn ở trong phòng. Cô là ai? Cô gái đẹp lạ lùng mà mái tóc rủ xuống khuôn mặt thanh tú đã khiến cho Bích Trâm phải thốt lên ngay. Phải cô là... Bích Trâm muốn hỏi cô ta có phải là cô gái mà cô đã mơ màng trong lúc hoang mang hay không, thì cô đã chủ động lên tiếng: đúng ra cô phải tới chỗ tôi, chứ không phải để tôi cất công để đến nơi đây. Bích Trâm giật mình: cô là người đã hẹn tôi đến để gặp Linh? Gần như là vậy. Thật ra thì người hẹn thật sự với cô là Linh chứ không phải là tôi. Chẳng qua tôi muốn nhân cơ hội đó để gặp cô và giải quyết một vài việc cần thiết. Bích Trâm hốt hoảng: thế Linh bị bệnh thật hay sao? Anh ấy... Có thể nói là anh ta bị bệnh khá nghiêm trọng, nhưng chuyện của tôi còn quan trọng hơn, cho nên tôi muốn cô gặp tôi trước. Bích Trâm quá lo lắng nên giọng gay gắt: thế cô là ai và cô đã làm gì Linh? Anh ấy chẳng phải đã bị hãm hại rồi? Cô gái cười nửa miệng: nói hãm hại thì e không có đúng. Đây chẳng qua là anh ta đã trả giá cho những gì mà anh ta gây ra mà thôi. Cô chính là người sẽ cứu được anh ta nếu như... Cô ta bỏ lửng câu nói khiến Bích Trâm lại càng thêm sốt ruột. Có chuyện gì cô nói ra đi, rồi chỉ cho tôi chỗ của anh Linh. Cô gái hất mái tóc dài ra phía sau, bất ngờ cả một bên tóc phía bên trái rớt ra, để lộ một bên đầu bị trống hoác vì một phần tóc đã bị cắt. Bích Trâm chưa kịp hỏi thì cô ta đã nói: bên tóc này là đang nằm ở trong tay của cô đó. Chắc cô có nhớ búi tóc đã lấy được trong căn phòng đó chứ? Nó là của cô à? Cô thử lấy ra đây và tôi gắn vào xem có đúng hay không. Không đợi Bích Trâm lấy, cô ta đã đích thân lấy nó từ bên cái gối của Bích Trâm và đặt nó lên chỗ tóc đã bị khuyết. Nó vừa vặn y chang. Giọng cô ta nghe chua chát: khi mà người con gái không tiếc gì hết, kể cả mái tóc cha mẹ sinh ra ở trên đầu, để chứng minh tình yêu mà người con trai vẫn nhẫn tâm bỏ đi theo một mối tình khác, thì theo cô phải xử ra làm sao? Câu hỏi đột ngột làm cho Bích Trâm lúng túng. Chuyện đó, chuyện ấy thì thiệt là đáng trách, đáng hận mới đúng. Mà cô có biết người gây ra đó là ai không? Tuy có ngờ ngợ nhưng Bích Trâm lắc đầu: Tôi không rõ. Chính là cái thằng Linh khốn kiếp của cô đó. Vừa dứt lời thì cô ta đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Bích Trâm và rít lên: gieo cái gì thì ắt phải gặp cái đó. Cô nói với nó là giọt máu nó đang để lại trong người tôi, bây giờ tôi sẽ trả lại cho nó. Bích Trâm ngơ ngác nhìn chung quanh, cứ ngỡ là có một đứa hài nhi nằm ở đâu đó. Nhưng thật bất ngờ, cô gái chỉ thẳng vào bụng của Bích Trâm với một giọng lạnh lùng: nó đang nằm ở trong bụng của cô đó. Bích Trâm hoảng hốt: Tôi làm sao? Tôi đâu có bầu. Cô gái cất lên một tràng cười dài: cô đã cướp thằng đàn ông của tôi. Dẫu rằng là cô vô tình đi nữa thì cô cũng phải cùng lãnh hậu quả với cái thằng đàn ông chó chết đó. Cô phải mang cái giọt máu mà lúc chết tôi đã lỡ mang được 5 tháng. Bây giờ nó sẽ tiếp tục lớn lên trong bụng của cô, và cô phải sinh dưỡng nó cho đến lúc nào nó biết được ai là kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ nó. Kìa cô! Bích Trâm kêu lên định giải thích cho rõ mối quan hệ của mình với Linh, thì cô gái đã cất giọng: tôi là một hồn ma, nên những gì tôi làm bây giờ cô không cưỡng lại được đâu. Nhưng cảm thông cô cũng là người vô tình, cho nên tôi chỉ nhờ cô mang hộ cái thai này thôi, rồi khi sinh nở nó ra, chứ không làm hại gì cô. Nhưng với điều kiện là... Cô gái vừa bước ra cửa vừa quay lại dặn: với điều kiện là cô không được có bất cứ hành động nào chống lại tôi, hoặc tìm cách để trục đi cái thai này. Trước khi biến mất, cô ta còn nói rõ: nói tên của tôi là Mỹ Lan thì Linh sẽ biết. Cô ta thoát một cái đã mất bóng ở ngoài cửa. Và chủ nhà cũng chạy vô ngơ ngác hỏi: ủa, lúc nãy cô hay ai đó có la hét gì ở trong này vậy? Bích Trâm một tay ôm bụng mình, vừa nói với giọng thất thần: Dạ không có gì. Cuối cùng thì Bích Trâm cũng đã gặp được Linh. Khi anh chàng tìm tới nhà, anh vô cùng ngạc nhiên khi ghé vũ trường và nghe tin Bích Trâm đã nghỉ làm. Do vậy anh đã tìm về nhà. Anh càng sững sờ khi thấy Bích Trâm mang một cái bụng bầu. Kìa, tại sao em? Bích Trâm biết thế nào Linh cũng ngạc nhiên như vậy, nên cô đã có sẵn câu giải thích: trước khi nghe em nói về cái thai trong bụng này thì em hỏi anh có nhớ gì về cô gái tên Mỹ Lan hay không. Vừa nghe nhắc tới cái tên đó, tức thời Linh sửng sốt: Sao em cũng biết người ấy? Điều này không quan trọng, trước hết anh phải trả lời cho em biết cái cô gái tên là Mỹ Lan đó đi. Anh có quen? Hơn cả quen nữa phải không? Linh đành phải thú nhận: đúng, anh có quan hệ tình cảm với cô ấy trước đây. Rồi sao lại xa nhau? Tại vì anh hết yêu cô ta, hay bị phụ tình? Linh nhìn vào Bích Trâm rồi trả lời một cách hơi gượng: cô ấy đã bỏ anh. Bỏ anh trong khi cô ta mang thai hơn 4 tháng hay sao? Câu hỏi làm cho Linh thất sắc: sao, em đã gặp cô ta và cô ta đã nói điều đó à? Bích Trâm ngồi xuống đối diện với Linh, đưa tay chỉ vào bụng: cái thai gần 5 tháng của anh để trong bụng cô ấy, bây giờ nó lại nằm trong bụng của em đây. Linh ngỡ Bích Trâm nói đùa nên bật cười to. Em học ai cái kiểu nói đùa đó vậy hả Bích Trâm? Bích Trâm nghiêm giọng: chính cô Mỹ Lan đã dạy em nói như vậy đó. Và anh hãy nhớ lại, cách đây chưa đầy 2 tuần thì hai đứa mình còn chăn gối với nhau, bụng em đâu có to như thế này. Cái bụng bầu này em có được là sau đêm em bị ngất và được ai đó đưa về một căn phòng lạ, chỉ có một chiếc giường. Linh hốt hoảng: em cũng đã tới đó rồi à? Căn phòng với chiếc giường bằng ngà? Chính xác, anh đã từng ở đó với cô Mỹ Lan à? Linh như cái bong bóng xì hơi, giọng thiểu não: mọi việc đều diễn ra ở đó, và cũng chính là nơi đó anh đã phạm tội. Bích Trâm ngạc nhiên: anh phạm tội với ai? Linh thở dài: thì với Mỹ Lan chứ còn với ai nữa. Hôm đó anh gặp em khiêu vũ với em trong vũ trường xong, lúc đi ra về thì gặp một chiếc xích lô do người đàn ông. Bích Trâm cắt ngang lời: người đàn ông mặc áo đỏ, đội nón rộng vành. Linh thất sắc: em cũng đã gặp anh ta nữa ư? Bích Trâm lắc đầu: may là em chưa gặp, bởi đêm đó em được một người khách nào đó cho tiền rồi báo tin dặn em không nên tới. Nhưng, bỗng cô kêu lên, lần đó thì không, nhưng trước đó thì em đã bị ngất đi, thì không lẽ người ấy đã đưa em về căn phòng ấy? Cô kể lại cho Linh nghe mọi chuyện, rồi anh chàng quả quyết: chính là như vậy rồi. Đêm hôm đó, anh cũng đã được bí mật đưa về nơi ấy, tại đó anh đã gặp được Mỹ Lan. Sao cô ấy cũng ở chỗ đó? Bây giờ anh mới suy ra ai đó đã bí mật đưa Mỹ Lan về đó, rồi bắt anh đến chỉ nhằm mục đích buộc anh phải chung chăn gối với Mỹ Lan. Bích Trâm đâu dễ tin lời biện bạch đó, cô nhẹ lắc đầu. Lâu nay em cứ tin rằng anh là một người trung thật, không biết nói dối. Nào ngờ cuối cùng thì anh cũng để lộ nguyên hình. Anh nói vậy là để nói rằng anh chỉ bị bắt buộc ăn nằm với cô Mỹ Lan, và sau đó để cô ấy mang bầu chứ gì. Nói thế nào em cũng không tin, nhưng anh xin nói hết đầu đuôi. Nguyên gia đình của Mỹ Lan trước đó đã muốn ép anh lấy Mỹ Lan, chỉ vì Mỹ Lan đã giao thiệp rộng và có yêu một người đàn ông lớn tuổi đã có vợ và là một tay trùm giang hồ chuyên làm ăn phi pháp. Cha mẹ cô ấy không muốn con gái mình lấy người chồng như vậy, nên cố tình gài cho anh và Mỹ Lan để dính với nhau, đặng hai người tụi anh vào trong thế kẹt, phải lấy nhau nhằm chia cắt chuyện yêu đương linh tinh kia. Anh nhớ ra rồi, tại ngôi nhà đó vào một đêm thanh vắng chỉ có hai người tụi anh, và hình như cả hai đã bị cho thuốc kích thích. Để rồi mọi chuyện đã xảy ra mà bản thân anh cũng không làm sao mà kiềm chế nổi. Linh ngừng một lát rồi tiếp: một lần rồi hai lần, và sao nhiều lần như vậy, cho đến một hôm anh được Mỹ Lan báo tin rằng cô ấy đã có bầu được 2 tháng. Đó là một tin sét đánh đối với anh, bởi khi đó anh đang tới với em, quyết tâm xây dựng lâu dài với em, người mà anh đã xác định chính là vợ sau này. Trong một lúc mất tự chủ và cãi vã nhau, anh nghĩ mình đã bị lợi dụng, nghi ngờ cái thai chưa chắc đó là của anh, nên anh lớn tiếng, rồi Mỹ Lan cũng lớn tiếng lại, kèm theo những lời thách thức. Do đó anh đã tát cô ta mấy cái. Mỹ Lan không nhịn, thế là cô ta đã lao vào anh, trên tay cầm một con dao rọc giấy vừa hăm dọa. Trong lúc giằng co, anh đã lỡ tay đẩy con dao trúng vào cổ của cô ấy, đâm vào rất sâu, và cô ấy chết ngay sau đó, khiến anh hoảng sợ quá, anh bỏ chạy đi. Anh trốn luôn, bởi vậy nhiều ngày nay anh đã không đến em. Bích Trâm bật khóc: cuối cùng tội của anh mà em phải nhận hậu quả. Anh thử tưởng tượng xem, mai mốt em sẽ sinh ra một đứa con ma thì phải làm sao đây? Linh cũng lo sợ. Điều này quả tình anh không có nghĩ tới, anh cũng không biết mình phải làm sao. Chỉ hy vọng rằng em không phải mang giọt máu ma ở trong người, mà đó thật sự là giọt máu của anh đi nữa. Bích Trâm rên rỉ: thì đúng là giọt máu của anh chứ còn ai vô đây, nhưng là giọt máu chuyển từ bụng một hồn ma sang bụng em. Linh đau khổ thật sự. Chợt anh đứng lên và nói nhanh: anh sẽ đi gặp cô ấy. Bích Trâm hốt hoảng: anh gặp một hồn ma thì bằng cách nào? Anh sẽ tới ngay căn phòng đó. Anh biết chỗ? Linh lắc đầu: chính xác thì anh không biết, nhưng anh tin là mình sẽ tìm ra và sẽ gặp được Mỹ Lan. Anh sẽ nói phải quấy với cô ấy, chứ không thể để em chịu vạ lây như thế này. Bích Trâm ngăn: anh không nên, xem chừng cô ấy hận anh lắm và sẽ không để anh yên đâu. Linh vẫn quả quyết: bằng giá nào anh cũng phải làm. Anh đi ra và còn nói một câu với Bích Trâm chắc sẽ nhớ rất lâu: anh mãi mãi yêu em, những gì anh làm anh hứa với em không phải là lời hứa suông hay xạo sự, anh yêu em. Linh bước đi mà còn quay nhìn lại cô với một ánh mắt rất lạ. Bích Trâm rất đổi ngạc nhiên, vừa bước ra khỏi nhà đã gặp ngay một người đàn ông có tuổi bước tới chào và giới thiệu: tôi là Đỗ Văn, người đã ái mộ cô từ lâu, nay khó khăn lắm mới tìm được nhà, vậy xin cô hãy dành cho tôi ít thời gian. Bích Trâm từ sau khi nghỉ làm vũ trường đã rất ngại gặp người quen cũ nên cô cố tình né tránh: dạ tôi đang bệnh, vậy phiền ông để tôi đi khám bệnh đã. Nhưng người đàn ông đã rất nhanh tay nhét vào Bích Trâm một mảnh giấy và nói rất nhanh: cô đi ra đường á, cô sẽ gặp nguy hiểm, nửa đêm cô sẽ sinh, và nhớ là khi sinh con phải bọc nó trong một cái chiếc khăn màu đen hay một vật gì đó màu đen cũng được, như thế mới bảo đảm mạng sống cho cả hai. Nói xong ông ta leo lên xe và vù đi mất. Bích Trâm thừng người nhìn theo một lúc rồi chợt rùng mình. Sau đó cô cảm thấy bất an nên quay trở về nhà. Vừa gặp bà chủ bước ra, bà ngạc nhiên hỏi: bụng bầu bì như vậy sao còn đi đâu nữa, không kêu xích lô mà lại đi bộ chi cho mệt. Dạ con chỉ đi gần quanh đây thôi. Bà kéo tay Bích Trâm vô nhà. Lâu nay cô dọn tới ở mà chưa có dịp vô nhà chơi, nay nghỉ ở nhà nằm hoài trong phòng tù túng lắm, vậy cô thường xuyên qua đây chơi với bác cho vui. Bác ở có một mình à, mà thấy cháu hiền lành dễ thương nên bác mến. Không từ chối được nên Bích Trâm đành phải theo vào phòng khách ngồi nhà lớn. Bà chủ nhà tỏ ra thân thiện. Ban đầu khi biết được cháu làm cái nghề gái nhảy thì bác không có muốn cho thuê cái căn phòng, bởi nói thiệt bác có hơi ác cảm với cái nghề ấy. Tuy nhiên khi cháu vô ở được vài tuần thì bác lại đổi ý, còn muốn hạ tiền nhà cho cháu nữa chứ, nhất là mấy bữa thấy cháu bệnh. Mà nè, bà hơi ngập ngừng một lúc rồi hỏi: hỏi thiệt cháu chứ mấy tuần trước bắt đầu thấy cái bụng của cháu đâu, mà sau nay nó lại lớn như là sắp sinh vậy, hay là cháu nai nịch để đi làm? Bích Trâm đáng lý ra nên giấu, nhưng chẳng hiểu sao cô tuôn ra hết, kể hết cho bà chủ nghe chuyện cô đang gặp. Phải, nghe xong bà hốt hoảng: thôi rồi, như vậy là không xong rồi, mang cái thai của quỷ ma thì làm sao mà cháu sống được, mà còn nguy hiểm cho cháu nữa. Bà vừa kéo tay Bích Trâm vừa nói: đi với bác lại cái chỗ này, bác biết có một ông thầy chuyên trừ tà yểm quỷ, phải nhờ ông ta giúp cháu mà thôi. Bích Trâm hoảng hốt: không được đâu, con đã hứa với người đã bắt con mang hộ cái thai này rồi, con mà làm trái lời thì con sợ lắm. Cô giật tay ra và mất thăng bằng nên ngã vào vách, nơi có đặt chiếc đi văn gỗ. Bích Trâm bị té ngồi xuống đó, và một cách ngẫu nhiên cô nhìn lên vách tường nơi treo ảnh chân dung lớn một người đàn ông. Vừa trông thấy Bích Trâm đã kêu lên: người này là thấy Bích Trâm có vẻ sợ, bà chủ nhà nói liền: à, đó là chân dung của ông nhà tôi. Bích Trâm ngơ ngác: ông ấy có phải tên là Đỗ Văn không? Bà chủ nhà giật mình: lâu nay ông ấy không còn ở cái nhà này nữa, sao cháu biết? Cháu mới vừa gặp bác ấy ngay trước cửa nhà, bác ấy còn giúp cháu. Cô đưa ra mảnh giấy vừa rồi, bà chủ nhà đọc xong chợt kêu lên: những gì cháu kể hồi nãy có thể đúng với đứa con riêng của ông ấy. Bích Trâm ngơ ngác: chuyện thế là thế nào cháu không hiểu. Ngập ngừng một lúc rồi bà chủ mới kể: ông Đỗ Văn chồng bác cách đây hơn một năm bị bác đuổi ra khỏi nhà bởi lý do có gia đình riêng với một người đàn bà khác. Đã từ lâu mà tới lúc ấy bác mới phát hiện được ông ấy với người đàn bà kia có một đứa con gái năm nay tuổi cỡ bằng cháu, mà nghe nói cách nay hơn 2 tháng đã xảy ra một vụ gì đó khiến cho đứa con gái đó bị chết thảm. Ông ấy buồn lắm và có về đây một lần xin bác cho trở lại, nhưng bác vẫn cương quyết không chấp nhận. Lúc nãy cháu gặp có thể là ông ta lại muốn về đây để xin xỏ nữa đó. Vừa khi ấy chợt có tiếng đẩy cánh cầu cửa sắt, bà chủ nhà giật mình hỏi: lúc nãy cháu vô nhà có khóa cổng lại không? Bích Trâm kêu: Dạ cháu vô ý, anh đã quên rồi. Vừa lúc một người đàn ông xuất hiện, Bích Trâm sửng sốt. Ông Đỗ Văn. Bà chủ nhà trừng mắt. Ai cho phép ông trở vô cái nhà này? Ông ta nói nhanh. Tôi không yên tâm nên tôi đánh bạo vô nhà để báo cho cô gái này hay một tin xấu. Cậu người yêu của cô đã gặp nguy hiểm. Bích Trâm kinh hãi. Sao anh Linh? Cậu ấy đang ở nhà tôi và đã bị con Mỹ Lan nó giết chết. Rồi ông giải thích nhanh để mọi người hiểu. Mỹ Lan nó là con riêng của tôi. Cách nay hơn một tháng nó bị chết trong một lần cãi vã với người yêu nó là cậu Linh. Người mà sau này tôi mới biết cũng chính là người yêu của cô Bích Trâm. Chuyện con Mỹ Lan chết thì coi như xui rủi, nên tôi cũng không khó dễ hay truy cứu gì cậu Linh. Nhưng con nhỏ nó thì không. Nó đã trở thành một cái quan hồn và nó quyết phải báo thù. Cái vòng của nó linh lắm, cứ hiện lên và tìm cách báo oán người đã làm cho nó chết, cũng như những người có liên quan tới kẻ mà nó muốn hại. Tình cờ tôi biết cô Bích Trâm đây bị nó đưa về nhà và đã ra tay hãm hại bằng cách khiến cô này mang cái thai của nó, sẽ là mầm họa cho cậu Linh sau này. Tôi thương con nhưng không muốn nó ra tay độc ác hại người, bởi vậy tôi luôn lén tìm cách cứu cô đây và cậu Linh nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nãy cậu ta lại tự tìm tới nhà và gây sự với con Mỹ Lan. Mà như vậy thì chỉ có chết mà thôi. Bích Trâm quên rằng mình đang mang bầu, có vụt chạy ra ngoài miệng nói lảm nhảm. Linh ơi, anh đừng làm như thế. Đỗ Văn chạy theo rồi nói. Cô đâu có nhớ chỗ đó, để tôi dẫn đường cô đi. Bích Trâm bước đi theo như một kẻ mộng du. Người đàn bà tuổi cỡ bà chủ nhà của Bích Trâm đứng ngay trước nhà, vừa thấy ông Đỗ Văn thì mừng rơn. Tôi sốt ruột hết sức, sao ông đi gì mà lâu dữ vậy? Mà cô gái đó đâu, ông có dẫn về đây hay không? Nhìn sang Bích Trâm bà vui hẳn lên. Đây rồi, nhưng sao lại là người có bầu? Nó biểu kiếm mấy cô gái làm nghề vũ nữ, càng trẻ đẹp chừng nào thì tốt chừng ấy mà. Ông Đỗ Văn vội kéo tay bà vào một góc nhà rồi nói nhanh. Tôi không thể làm theo lời nó được. Lần trước chính vì thương nó, muốn nó không quậy phá mà tôi phải hại mấy cô, khiến cho cổ mang cái thai quan nghiệt của nó, dòng máu ma đang ở trong người của cô ấy. Rồi ông quay sang Bích Trâm nói rất khẽ. Lúc nãy tôi ngăn không cho cô đi là vì vậy. Tôi không nỡ tiếp tay cho con Mỹ Lan hại người nữa. Chúng tôi khổ lắm cô ơi. Người đàn bà lúc này đã hiểu và cũng khóc với người đàn ông. Một lúc sau họ mới thổ lộ. Mỹ Lan là con gái của chúng tôi. Nó vốn là một đứa bướng bỉnh, quen được nương chiều nên hư thân. Nó quan hệ tình cảm tùm lum nên đã lỡ mang bầu với một thằng không ra gì. Đến khi chúng tôi hay được thì đã muộn. Cho nên chỉ còn cách tìm một người con trai đàng hoàng, ép nó phải lấy để cứu danh dự cho cái nhà này. Ai mà ngờ. Bà khóc nức nở rồi nói tiếp. Hoàng hồn của nó thành ma, nó hiện về bắt ba nó đây. Phải tìm những cô gái nào làm nghề vũ nữ mà nó cho là đã dành người yêu với nó để nó báo oán. Bây giờ Bích Trâm mới lên tiếng. Sao cô ấy không tự đi tìm mà phải nhờ đến bác trai đây? Ông Đỗ Văn nói. Hoàng hồn nó chỉ linh ứng trong phòng nơi nó chết mà thôi. Nhưng cô ta đã tới tận nơi cháu ở một lần hôm trước. Bà vợ nức nở. Chỉ bởi lần đó nó sốt ruột, nó muốn đạt được mục đích sớm nên nó mới xuất vong, nó đi liều. Bởi vậy khi trở về, nó suýt nữa đã tiêu tán hồn phách. Bà nói điều này ra rồi biết mình đã lỡ lời nên vội im lặng. Ông Đỗ Văn sau mấy giây lưỡng lự đành phải tiết lộ hết. Hồn phách của nó tuy là quậy phá nhưng với người ngoài, còn với chúng tôi nó vẫn là một đứa con gái duy nhất. Dẫu biết nó chỉ là hồn ma bóng quế, nhưng chúng tôi vẫn không nỡ để nó biến mất. Bà chỉ tay vào phòng trong. Có thằng Linh tới, nó đang ở trong đó. Thấy nó cũng tội nghiệp, nhưng tôi không thể nào mà cản được. Ông Đỗ Văn chép miệng. Đúng là oan nghiệt. Rồi ông quay sang Bích Trâm nói khẽ. Nó đã bắt cô mang giùm cái giọt máu của nó trong người thì chắc nó sẽ không hại cô đâu. Vậy mai ra đích thân cô vào đó mà năn nỉ nó, đừng có giết hại cậu Linh, hy vọng nó sẽ nghe. Bích Trâm nói nhanh. Được, cháu sẽ làm, dẫu có chết cũng được, cháu phải cứu anh Linh. Vừa dứt lời, Bích Trâm đã chạy nhanh vào trong nhà trong, mặc dù không nhớ lối vào. Cũng may cô nghe văng vẳng giọng của Linh trong một văn phòng ở phía tay trái. Đẩy mạnh cửa bước vào, Bích Trâm sững sờ khi trước mặt mình hiện ra một căn phòng giống hệt như căn phòng hôm trước. Linh đang quỳ gối trước một cái chiếc giường trống không, nhưng cứ nhìn nét mặt thất thần của anh cũng đủ biết Linh rất sợ hãi tột cùng. Linh, sao anh? Lời Bích Trâm chưa dứt thì mấy chiếc gối từ trên giường bay vù vù nhắm thẳng vào cô, bị xô ngược về phía sau. Bích Trâm bàng hoàng chợt hiểu đây là căn phòng của hồn ma cô Mỹ Lan. Bỗng Linh cất tiếng: Tôi xin cô tha cho Bích Trâm, cô ấy là người hiền lương vô tội. Tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm, kể cả việc nuôi đứa con trong bụng của cô, miễn sao cô đừng bắt cô ấy phải tiếp tục mang cái bầu. Một giọng sắc lạnh vang lên: Không mang bầu thì làm sao sinh con được? Chỉ bắt nó mang bầu và sinh con đã là nương nhẹ cho nó lắm rồi. Chứ đúng ra hễ đứa nào là vũ nữ thì tôi giết hết. Những đứa này chuyên làm mê đắm đàn ông, khiến cho họ bỏ bê gia đình, phụ rẫy người yêu. Nhưng cô ấy còn phải làm để sống, và lại mang cái thai đó khi đẻ ra thì máu ma mà do người đẻ thì vẫn là con người có sao đâu. Bích Trâm cũng sụp xuống lại, lấy lại để và van xin: Tôi xin chấp nhận mang thai đứa bé này và xin nở nó đàng hoàng theo ý của cô. Tôi chỉ xin cô đừng có hại anh Linh. Cô phải để anh ấy sống mà làm lụng nuôi đứa nhỏ chứ. Chứ đời vũ nữ của tôi từ nay coi như đã hết rồi. Tôi van lại cô. Linh giành nói: Cô giết thì hãy giết tôi, còn cô ấy xin hãy để cho cổ sống. Tôi van xin cô. Linh lao tới quỳ chắn ngang trước mặt Bích Trâm. Phần cô vũ nữ thì cũng cương quyết không kém. Cô bất thần lao tới phía trước, có lẽ muốn giành chết với người yêu. Nhưng do bụng cô mang nặng nề nên cô vấp chân. Bích Trâm ngã chúi nhủi xuống sàn nhà, cái bụng đập xuống thật mạnh. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Cùng lúc ở phần bụng dưới của Bích Trâm, máu tràn ra thấm ướt một vũng. Tiếng thét tiếp theo là người khuất mặt Mỹ Lan. Tiếng thét không hiểu ý nghĩa là gì, chỉ biết sau đó thì căn phòng tối sầm lại. Cùng lúc những tiếng động ầm ầm liên tiếp, hình như mọi cửa sổ cửa cái đều bị đập mạnh. Vừa lúc đó tiếng kêu của vợ chồng ông Đỗ Văn: Mỹ Lan ơi, đừng con. Họ xuất hiện ngay cửa phòng và chỉ kịp nhìn thấy một luồng sáng lập lè thoát ra khỏi cửa sổ. Mỹ Lan! Giọng bà mẹ gào lên rồi quỵ xuống. Ông Đỗ Văn cũng ngồi xuống bên cạnh vợ thều thào: Nó đi rồi, nó vĩnh viễn đi rồi. Một luồng khí lạnh thổi qua khiến hai ông bà chìm vào trong cơn mê, đầu óc lờ mờ. Khá lâu sau, lần lượt Linh mở mắt trước rồi tới Bích Trâm, và sau cùng vợ chồng ông Đỗ Văn tỉnh lại. Khi cả bốn người hoàn hồn trong căn phòng sáng sủa trở lại, có tiếng trẻ con khóc oe oe khiến Linh giật mình kêu lên: con nít, trời ơi, Bích Trâm đã sinh rồi. Có lẽ cú ngã vừa rồi đã làm động đến cái thai và Bích Trâm đã sanh non. Bà mẹ Mỹ Lan hốt hoảng: Thai mới 5 tháng mà sinh sao được. Nhưng lúc ấy tiếng khóc lại vang lên nữa. Linh nhìn xuống thấy có một hài nhi đỏ hỏn nằm ở trên sân. Nó đang quơ đạp và khóc dữ dội, chứng tỏ là một hài nhi còn sống. Anh quýnh lên: Đứa bé nó còn sống. Chẳng hiểu sao lúc ấy Bích Trâm cũng bật dậy một cách tự nhiên. Cô bế đứa bé lên và nhẹ nhàng lấy vạt áo màu đen của mình trùm nó lại và thốt lên: Tội nghiệp. Ông Đỗ Văn mau máng chạy đi. Lát sau ông trở lại với chiếc khăn màu đen đưa cho Bích Trâm và dục: Nè, mau trùm nó lại. Lúc ấy hầu như ai cũng quên thân phận của đứa bé, hay đúng hơn, họ không muốn nghĩ đó là một giọt máu ma. Đứa trẻ sinh thiếu tháng tưởng khó nuôi, nào ngờ nó sống khỏe và lớn rất nhanh. Chỉ mới có một tháng tuổi mà trông nó chẳng khác như đứa trẻ 4-5 tháng, khiến ông bà Đỗ Văn cũng vui mừng. Thôi, vậy là mình có cháu rồi. Ông Đỗ Văn muốn nhắc cho bà vợ về gốc tích của đứa bé, nhưng nhìn nó thấy thương quá nên ông cũng không nỡ nói ra. Linh thì hết nhìn Bích Trâm rồi nhìn sang đứa bé. Anh thốt lên từ tấm lòng: Mình đã có con rồi. Bích Trâm cũng âu yếm ôm con vào lòng, nói như bất cứ người mẹ nào vừa có con đầu lòng: Nè, hãy ngoan đi cục cưng của mẹ. Đứa bé nhoẻn miệng cười và chớp chớp mắt mấy cái, như nghe và hiểu được những lời người lớn đã nói. Đặc biệt là kể từ sau khi khóc lần đầu, khi mới sinh ra, đến nay đã được một tháng mà nó chưa hề khóc một tiếng nào. Linh khẽ nói với Bích Trâm, nó thương hai vợ chồng đang thất nghiệp nên không làm khó mình đó em. Ông Đỗ Văn đề nghị, dẫu sao đây cũng là cháu của chúng tôi, nên từ nay cho chúng tôi nhận nó là cháu ngoại, và hai cháu cứ ở lại đây, mọi thứ tôi sẽ lo hết. Nhìn ánh mắt chân thành của ông bà, Bích Trâm và Linh cũng gật đầu. Dạ, chúng cháu xin nhận. Cho đến khi nào đứa bé cứng cáp thì chúng cháu sẽ liệu. Không có liệu gì hết, chúng tôi không còn con cái nào khác, nên hai đứa tôi coi như con ruột trong nhà này. Bỗng đứa bé cười lên thành tiếng rồi tai hô hơ như là đồng tình. Bà mẹ Mỹ Lan phải kêu lên, cháu tôi nó nhận lời bà ngoại của nó rồi. Tuy cố nhiên quên nguồn gốc của đứa bé, nhưng cứ thỉnh thoảng Bích Trâm vẫn giật mình khi nhớ lại. Cô tâm sự với Linh, nhưng anh chàng vẫn lạc quan. Thôi mặc kệ, với tấm lòng thành mình cứ van vái và cầu mong cho cô Mỹ Lan thương tình, để mọi việc trôi qua êm thấm. Chẳng hiểu có phải do lòng thành của họ hay do Mỹ Lan đã vĩnh viễn ra đi về cõi hư vô, mà sau đó nhiều ngày thì mọi việc vẫn bình lặng trôi qua. Đứa bé lớn lên bình thường, không có biểu hiện gì là dòng máu ma. Nó phát triển bụ bẩm, trí não thông minh và được mọi người thật yêu quý. Khi bé được lên 3 tuổi thì Linh và Bích Trâm mới dám tổ chức lễ cưới. Ông bà Đỗ Văn đã đứng về phía nhà gái tác hợp cho hai người. Còn bé Thu Minh nó cứ chạy lăng xăng theo chân bố mẹ, khiến mọi người thích thú, khen nó không ngớt lời.